Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Tô Thư Nghi muốn quay về tòa soạn. Cố Mặc Ngôn lại nói không được. Nói là muốn đưa cô tới một nơi rất hay. Tô Thư Nghi nghĩ. Cũng được. Hôm nay về tòa soạn. Chắc chắn mấy người kia sẽ không tha cho cô. Nhất định sẽ hỏi nhẵng hết lên. Cô còn chưa nghĩ xong sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ như thế nào nữa. Thế là Tô Thư Nghi và Cố Mặc Ngôn cùng lên xe. Sau khi Tô Thư Nghi ngồi xuống, cuối cùng cô mới thoát khỏi trạng thái hoảng hốt, đầu óc lập tức tỉnh táo. Cố Mặc Ngôn cứ nhìn sắc mặt cô thay đổi, khi thấy cô bình tĩnh lại chút thì mới khẽ nói. Đã quen chưa? Tô Thư Nghi cười khổ một tiếng. Tuy rằng đã kết hôn với Cố Mặc Ngôn một thời gian rồi, nhưng khi công khai thân phận mợ Cố này, chắc cô vẫn chưa thể quen trong một sớm một chiều được. Cố Mặc Ngôn đoán được suy nghĩ của cô thì hơi nhíu mày. Em sẽ trách anh chứ? Chưa được sự đồng ý của em mà đã công khai quan hệ của chúng ta. Đương nhiên là không rồi. Tô Thư Nghi nhẹ nhàng lách đầu. Em chỉ cảm thấy phô trương quá. Em tưởng anh không thích thể hiện như vậy. Đúng thế, trước đây anh không thích. Cố Mặc Ngôn không tỏ rõ ý kiến. Thế mà em còn nói em là mợ Cố trước mặt tất cả mọi người. Anh không sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho anh sao? Nhưng anh lại muốn để tất cả mọi người đều biết rằng. Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi, nói từng chữ một, em, Tô Thư Nghi, là người phụ nữ của anh. Tô Thư Nghi chỉ thấy trái tim mình đập chật một nhịp. Còn Cố Mặc Ngôn nhìn bờ môi hơi hé cùng khuôn mặt đỏ phừng phừng của Tô Thư Nghi, không kìm được mà hôn khẽ cô. Thần kinh căng thẳng của Tô Thư Nghi trong buổi họp báo đã hoàn toàn thả lỏng qua nụ hôn này. Tô Thư Nghi cảm thấy mình không phải yêu Cố Mặc Ngôn, mà là yêu anh rất rất sâu đậm. Hơi ấm mà anh mang đến cho cô khiến cô không muốn rời khỏi anh nữa. Cô muốn cứ thế ở bên anh cả đời. Cô ngả vào lòng Cố Mặc Ngôn, khẽ nói rằng, cảm ơn anh, Cố Mặc Ngôn. Khóe miệng Cố Mặc Ngôn lặng lẽ cong lên. Xem ra, quỹ và sự phô trương lần này vẫn xứng đáng. Không chỉ là cho Tô Thư Nghi một niềm vui bất ngờ, quan trọng hơn đó là anh muốn quan hệ của bọn họ được công khai rõ ràng hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc che giấu hôn nhân của mình và Tô Thư Nghi, chẳng qua là vì tính tình lạnh nhạt, cho nên mới lười không cố ý giải thích mà thôi. Nhưng bây giờ, cho dù là chuyện của Cố Gia Huy hay là chuyện của Tả Giao, đều khiến anh muốn phô trương một lần. Nói cho cả thế giới biết rằng, anh và Tô Thư Nghi là vợ chồng hợp pháp. Cách chương.